Chương 77, vẫn là quá thiếu tiền. Cái gọi là mới liêu, chính là vừa chặt cây hạ xuống chất lượng tốt cây lim tâm tài, nó cũng không có đi qua thời gian dài tự nhiên oxy hóa hình thành kết tinh, cũng chính là kim ti nam bên trong sợi vàng lương tề siêu đưa cho Hạ Nhược Phi này kẻ có tài chính là mới liêu. Hạ Nhược Phi cầm lấy nguyên liệu đó tử, hơi hơi hồi ức một hồi chính mình tối hôm qua sau khi trở về ở trong máy vi tính tra tư liệu, sau đó liền móc ra chuôi này bực ảm, sở trải đỡ 888 quân truy, ở vật liệu gỗ trên hơi hơi khoa tay một hồi, chi hậu quả đoạn hạ đao. Kim ti nam vật liệu gỗ là rất cứng rắn, bất quá Hạ Nhược Phi không ngừng hấp thu kỳ hoa cánh hoa, tố chất thân thể được rất lớn cường hóa, vì lẽ đó vẫn như cũ rất dễ dàng mà đem vật liệu gỗ cắt ra, ăn chia ba khối. Lần trước ngâm giống kết hợp pha loãng bảng cánh hoa dung dịch vẫn không có đổ đi, Hạ Nhược Phi đem ba khối vật liệu gỗ đều ngâm mình ở cái kia dung dịch bên trong. Sau đó hắn rời đi không gian đến ngoại giới ở 1-2 giờ chi sau lần thứ 2 đi vào, này ba khối vật liệu gỗ thì tương đương với rót 2-3 ngày, nói vậy chất lỏng này bên trong lưu lại cánh hoa thành phần nên đã bị hoàn toàn hấp thu. Hạ Nhược Phi bắt đầu xử lý này ba khối vật liệu gỗ. Trong đó một khối liền tùy ý địa đà tờ ở không gian bên trong. Khối thứ 2 bị Hạ Nhược Phi đào một cái hố, dùng không gian thổ nhưỡng bắt đầu chôn. Mà khối thứ 3, Hạ Nhược Phi nhưng là đem nó chôn ở không gian ngư đường dưới đáy nước bùn bên trong. Kỳ thực Hạ Nhược Phi mục đích rất đơn giản, hắn muốn nghiệm chứng một hồi mới liêu ở không gian bên trong hình thành sợi vàng kết tinh cần muốn thời gian bao lâu. Khối thứ nhất vật liệu gỗ thì tương đương với là tự nhiên oxy hóa trạng thái. Mà mặt khác hai khối, là Hạ Nhược Phi nhìn thấy khối này vật liệu gỗ khá lớn mà lâm thời nảy lòng tham, hắn muốn phải thử một chút nhìn có thể hay không hình thành kim ti nam cây mun, cũng chính là âm trầm mục. Bình thường vật liệu gỗ bị chôn dưới đất hoặc là chìm vào trong nước, đi qua MEI ngan ở năm mới có thể hình thành thượng thừa cây mun. Hạ Nhược Phi là muốn phải thử một chút xem ở linh đồ không gian trong hoàn cảnh, cần muốn thời gian bao lâu hình thành cây mun, cùng với cây mun phẩm chất như thế nào. Làm xong tất cả những thứ này chi sau, Hạ Nhược Phi còn lại liền chỉ có chờ đợi, hắn tin tưởng kết quả nhất định là không sai, linh đồ không gian đã cho hắn một cái lại một niềm vui bất ngờ, lần này khẳng định QNZ không biết ngoại lệ. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi chỗ nào đều không đi, liền ở tại biệt thự trong, mỗi ngày ngoại trừ đem cung cấp cho hai nhà rau dưa chuẩn bị kỹ càng, chính là đánh thái cực quyền, quản lý một hồi hậu viện cải thiện. Hoặc là ở trong không gian chăm nom nhiều thịt thực vật cùng hồng long cá chờ chút trong lúc hắn lại thu hoạch một lần kỳ hoa cánh hoa, theo thường lệ hấp thu đi trong đó một mảnh, đem còn lại bô nở mảnh tồn lên. Khoảng thời gian này ở trồng trọt phương diện dùng mất rồi vài miếng kỳ hoa cánh hoa, hiện tại hắn tổng cộng tích trữ 9 mảnh kỳ hoa cánh hoa. Đây là ngoại trừ linh đồ bức tranh bản thân ở ngoài, Hạ Nhược Phi nắm giữ quý giá nhất đồ vật. Hắn QNZ là 10 phân cẩn thận mà dùng giữ tươi hộp sắp xếp gọn, gửi ở không gian bên trong. Càng nhiều thời điểm, Hạ Nhược Phi yêu thích sách xích đu nằm ở trên ban công nhìn tư liệu. Những tài liệu này đều là hắn ở trên Internet sưu tập liên quan với trồng trọt, nuôi trồng loại tri thức, cùng với một ít quý giá nguyên liệu nấu ăn, dược liệu, gỗ các loại tin tức. Hắn đem những tài liệu này phân loại sửa lại tốt, toàn bộ đóng dấu đi ra. Mấy ngày nay có thời gian nhàn hạ. Hạ Nhược Phi đều đang không ngừng mà học tập, QNZ đang không ngừng cấu tứ tương lai quy hoạch. Ngày thứ 3 thời điểm, Lý quản lý mang theo hạng mục quy hoạch sách cùng hạng mục dự toán sách đi tới Hạ Nhược Phi nghỉ phép biệt thự. Hạ Nhược Phi đầu tiên nhìn chính là nhất trực quan thiết kế hiệu quả đồ. Không thể không nói này, Lý quản lý trình độ còn là phi thường cao, từ thiết kế đồ trên nhìn, toàn bộ nông trường bố cục hợp quy tắc, trước biệt thự diện cả khối trên đất, thiết kế ta mở cái dài 10 mét. Rộng 100 mét rau dưa liều lớn, đi lên trước nữa chính là một cái cá lớn đường. Biệt thự mặt sau trên núi một loạt bài cây ăn quả chỉnh tề. Từng cái hiển nhiên là đi qua tối ưu hóa tính toán con đường liên tiếp liều lớn, ngư đường, biệt thự, phía sau núi, hai bên đường lớn còn thiết kế quang cảnh thụ. Có thể nói, tấm này thiết kế đồ đã hiện ra một cái hiệu suất cao, hiện đại nông trường bản kế hoạch. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại nhìn một chút dự toán sách. Nay vừa nhìn, để chán của hắn QNZ không khỏi có chút đổ mồ hôi. Này thiết kế tốt thì tốt, nhưng là quá thiêu tiền rau dưa lều lớn phương diện, Lý quản lý cung cấp hai cái phương án, trong đó một loại là đối lập giản dị hình vòm MNZ MNZ nhà ấm lều lớn, một cái chi phí khoảng chừng là 15,000 trái phải, mặt khác một loại là liền đống hiện đại MNZ nhà ấm lều lớn, bên trong có thể lắp đặt trong ngoài che nắng hệ thống, giữ ấm hệ thống, tự động tưới, bón phân hệ thống các loại, mỗi mẫu chi phí cao tới 100.000 nguyên. Nói cách khác, nếu như chọn dùng loại phương án thứ hai, một cái lều lớn liền muốn sắp tới 15 vạn, ta mở cái chính là 1-200 ngàn. Nay còn vẹn vẹn là lều lớn phí dụng, tính cả thổ địa bằng phẳng, bể nước dọ ứ, vùng núi cải tạo, bên trong vườn con đường trải các loại, toàn bộ dự toán đạt đến 2-200 ngàn trái phải. Mặc dù là chọn dùng đối lập giản dị lều lớn kiến thiết phương án, cũng phải 112 vạn nguyên. Mà thôi Hạ Nhược Phi tính cách, muốn làm tự nhiên chính là muốn làm nhất tốt đẹp. Hắn hiện tại trong tay gần như có khoảng 60 vạn, tài chính chỗ hổng cao tới 1-600 ngàn. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác bó tay toàn tập. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới đối với Lý quản lý nói, Lý ca, này quy hoạch cùng dự toán trước tiên thả ta chỗ này, ta suy nghĩ một chút nữa. Lý quản lý cu nở dê nhìn ra Hạ Nhược Phi do dự, bất quá hắn biết trước mắt vị này Hạ tiên sinh là Lương đại thiếu bằng hưu, về mặt thái độ chút nào không dám thất lễ. Hắn nói rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, Hạ tiên sinh, ngài cân nhắc hảo chi sau, hoặc là có cái gì sửa chữa ý kiến, bất cứ lúc nào liên hệ ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hành khổ cực ngươi Lý ca. Hắn 10 phân khách khí đem Lý quản lý đưa đi, sau đó mang theo dự toán sách cùng quy hoạch sách, cau mày đi trở về biệt thự. Xây là nhất định phải xây, đây là bắt buộc phải làm sự tình. Nhưng là, tiền từ đâu đây đến? Ni tuy rằng cũng không muốn cầu hắn một hơi thanh toán 2-200 ngàn, nhưng theo công trình tiến triển, thi công phí dụng là muốn từng bước kết toán. Cái này nông trường kiến thiết công kỳ cũng không dài lắm, của hắn 600 ngàn chống đỡ không được bao lâu. Việc cấp bách, hay là muốn làm đến một khoản tiền, ít nhất phải 1 triệu trái phải, nếu như vậy, có 1-600 ngàn ở tay, trên căn bản có thể chống được công kỳ kết thúc. Mà đến lúc đó, Hạ Nhược Phi hiện tại tốc độ kiếm tiền, thanh toán 600 ngàn vĩ khoản hẳn là không có vấn đề. Nhưng là đi nơi nào làm này 1 triệu ni? Hạ Nhược Phi cau mày suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là đem chủ ý đánh tới Ngọc Thạch tới. Lần trước ở Linh Ngọc Trai mua Ngọc, Hạ Nhược Phi lần đầu tiên trong đời tiếp xúc đánh bạc, cái kia một đao tận một đao phú một đao mặc vải bố mãnh liệt kích thích hắn đến nay nhưng ký ức chưa phai. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là không dự định gặp mặt đánh bạc, dù sao trên thế giới không có một người có thể nhìn thấu vỏ đá phía dưới có hay không cất giấu phỉ thúy. Nếu như hắn Hạ Nhược Phi liên tiếp ra tay, mỗi mua tất trướng, chẳng mấy chốc sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý, đến thời điểm thì có bại lộ linh đồ bức tranh nguy hiểm. Bởi vậy hắn thà rằng chính mình từ nhỏ làm lên, từ từ kinh doanh đảo nguyên hàng hiệu. Nhưng là lần này CNGFT 1 triệu lấy trên tài chính, Hạ Nhược Phi nhất thời QNZ không có cái khác chú ý, cũng chỉ có thể từ đánh bạc trên trước tiên nghĩ biện pháp. Chỉ cần sau đó cẩn thận một chút, không đi hoặc là tận lực ít đi đánh bạc, nên con ở không đến mư cờ quá nguy hiểm. Quyết định chủ ý chi sau, Hạ Nhược Phi cũng không do dự nữa. Hắn đứng dậy mang tới thẻ ngân hàng của mình cùng hết thẻ tiền mặt, đi xe thẳng đến Tam Sơn Nội Thành Hoa và chim thị trường đồ cổ một con đường.